Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 15, góc truyện audio.com. Giữ đúng lời hứa, thêm một chương nữa đây. Yêu ly chưa nào, chương 15, nằm trên giường, Mạc Vân Hy không khỏi lại nghĩ tới nam nhân anh Tuấn lại nguy hiểm kia. Anh ta có tóc đen mắt đen, đây là nhan sắc cậu quen thuộc nhất, cậu cũng vẫn cảm thấy màu tóc cùng màu mắt này là đẹp nhất. Cậu nghĩ đây có tính là một loại duyên phận hay không? Người kia ngũ quan thâm thúy, đường cong rõ ràng, có cái mũi cao thẳng cùng đôi môi luôn nhếch lên, ánh mắt hẳn là rất đẹp. Nói thật, cậu không dám nhìn mắt Lăng Phong quá kỹ, chỉ biết là ánh mắt là màu đen, bởi vì ánh mắt kia rất lợi hại, tựa hồ có thể hiểu rõ hết thảy. Cậu nhất định là một người hầu khổ bức. Mạc Vân Hy nghĩ tính cách Lăng Phong không được tự nhiên, cùng cái loại thái độ trên cao nhìn xuống, ngạo mạn mà nguy hiểm, nhưng cho người khác không cảm giác được tận cùng, thậm chí cảm thấy được cái loại người này nên là như vậy. Lộ ra cường thế tao nhã tôn quý, mà lúc này, Lăng Phong lại đang giơ ly rượu, tinh tế nhấm nháp rượu vang thuần hậu, nhớ tới nhóc con làm cho anh không hiểu sao lại cảm thấy hứng thú. Anh cảm thấy được tâm tình tốt lắm. Đúng vậy, đây là món đồ chơi mới của anh. Tuy rằng thời gian du lịch cũng sắp chấm dứt, nhưng anh thu một tên nô lệ hẳn là không có ai phản đối đi. Lúc này, nếu Tề Vũ mà biết được chuyện này, nhất định cầm sẽ chật khớp. Lăng Phong trong mắt của anh, trên cơ bản đều trưng ra cái mặt poker vạn năm không đổi. Thân là người thừa kế duy nhất được Lăng thị gia tộc bồi dưỡng, yêu cầu cơ bản nhất chính là trong mọi trường hợp đều phải bảo trì uy nghiêm của người bề trên. Không thể để cho bất luận kẻ nào tác động đến tâm tình cũng như phỏng đoán ra ý nghĩ bản thân. Có đôi khi, Tề Vũ thật sự rất bội phục Lăng Phong, cảm thấy anh trời sinh là người đứng đầu, mà Lăng Phong hiện tại, khóe miệng hơi hơi gợi lên, tuy rằng biểu tình này thậm chí còn không bằng mỉm cười, nhưng là biểu tình những người khác chưa từng gặp qua, mà ngay cả chính anh tựa hồ cũng không phát hiện. Sáng sớm, Mạc Vân Hy phủ hai cái quầng thâm mở đi mở cửa sổ. Ngài, cậu ngày hôm qua mơ một giấc mơ thực đáng sợ, hiện tại nhớ tới còn làm cho cậu cả người rét run. Cậu mơ thấy Lăng Phong cầm roi trong tay, ở một bên căm tức nhìn cậu, mà cậu thì lại khiêng cái cuốc, trên mặt đất đào hố, phát cỏ, rời tảng đá Nga, không, chỉ là nằm mơ mà thôi. Mạc Vân Hy tự an ủi. Đừng nói bộ dạng Lăng Phong không giống địa chủ, cho dù thật là địa chủ, hiện tại những công việc yêu cầu thể lực đều đã có người máy làm thay. Cũng không tới phiên cậu, nhưng đây cũng không tính là một cái dự báo tốt. Tìm được cơm phiếu, Mạc Vân Hy lần đầu tiên ở nhà ăn khách điếm dùng bữa sáng. Tiên đản cùng thịt chân giò dị thú hun khói, hai cái bánh mì, một ly cà phê, cậu ăn được phá lệ thỏa mãn. Nguyên lai trứng dị thú cùng thịt dị thú hương vị ngon như vậy. Chất thịt cũng có phân cao thấp, hơn nữa so với thịt heo nuôi trong nhà cùng trứng gà hương vị càng thơm ngon. Cậu vẫn là lần đầu tiên được ăn đó. Sau bữa sáng, sau khi hướng ông chủ Mập trả phòng, Mạc Vân Hy liền đi đến trạm xe bus. Cậu vẫn là lần đầu tiên đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại trên. Nhất thời hưng phấn không chịu được. Nơi này so với trong tưởng tượng còn lớn hơn. Chính yếu chính là, trên đường cao tốc phi xa, ô tô bay, chạy như bay, hiện tại lại lẳng lặng đậu ở nơi này. Có thể ở khoảng cách gần mà nhìn chúng nó thế này. Mạc Vân Hy quả thực quá kích động, cũng như rất nhiều tên con trai khác, cậu cũng là một người mê xe. Nhớ rõ trước kia, cậu đòi sống đòi chết thật lâu. Ông nội mới mua cho cậu Porsche 911. Khi đó với cậu mà nói, chiếc xe thật sự là lý tưởng tuyệt đối, không gì sánh bằng, cách vài ngày sẽ đi tiệm 4S bảo dưỡng một phen. Hận không thể làm cho chiếc xe luôn sáng ngời chói lọi. Nhưng so với phi xa trước mắt này, hiện tại xem ra, quả thực là không thể sánh bằng. Đây chính là xe có khả năng bay lên đó. Tính chất khác nhau một trời một vực. Thật sự rất khốc, đang ở lúc Mạc Vân Hy say mê nhìn một chiếc phi xa màu bạc. Một chiếc phi xa màu đen tốc độ cao hướng hắn chạy đến. Dừng đúng vị trí cách cậu 2 ly, Mạc Vân Hy hoàn toàn sợ tới mức sững sờ ở đó. Một giọt mồ hôi lạnh theo cái trán lăn xuống. Cậu thậm chí còn không kịp có suy nghĩ né tránh, bởi vì tốc độ xe thật sự là quá nhanh. Phía trước phát hiện chướng ngại vật, hãy tránh đi theo một âm thanh điện tử vang lên. Trần Phi Sa màu đen thu hồi về phía sau. Một thanh niên mặc đồ đen từ bên trong xe nhảy ra. Đẹp trai nhẹ nhàng, không phát ra một chút tiếng vang. Người này đúng là Lăng Phong. Lăng Phong cau mày nhìn tiểu nô lệ đang ngây ngốc. Người này chẳng lẽ không biết đạo lý đứng ở trên đường băng bãi đỗ xe rất nguy hiểm sao? Cậu ta đang nhìn Phi Sa giá rẻ. Lăng Phong không rõ mấy cái này có cái gì đáng nhìn. Thật sự là rất không có mắt. Cậu ở chỗ này làm gì? Lăng Phong chọn mi, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng gọi ý thức Mạc Vân Hy trở về. Thấy rõ người tới, cậu có chút căm giận nói. Đương nhiên là chờ anh. Không phải anh bảo tôi ở bãi đỗ xe chờ anh sao? Anh còn suýt nữa đâm chết tôi đấy. Lăng Phong ánh mắt như là đang nhìn đứa ngốc. Ta cho rằng không ai ngốc đến mức đứng ở trên đường băng bãi đỗ xe. Còn có, ở cửa ra bãi đỗ xe có khu nghỉ ngơi. Khu, tôi là từ nơi khác tới. Mạc Vân Hy xấu hổ vò đầu. Nhất thời giống bóng cao su bị xì hơi. Ta có lẽ nên bảo Tề Vũ làm cho cậu một cái bảng những điều thường thức dành cho nô lệ. Hiển nhiên Lăng Phong không nghĩ tái cung tiểu nô lệ tại đây lãng phí thời gian. Xoay người đi ra ngoài. Đuổi kịp, Nga, Mạc Vân Hy chạy chậm hai bước đuổi kịp Lăng Phong. Quay đầu lại nhìn sang. Xe của anh làm sao bây giờ? Lăng Phong trừng mắt liếc nhìn cậu một cái. Đã muốn lười nói chuyện. Ấn nhẹ máy thông tín. Phi Sa màu đen phía sau tự động tìm kiếm vị trí dừng xe rồi đi vào. Rất tiên tiến Mạc Vân Hy mắt phát sáng nhìn Phi Sa màu đen thực khốc kia. Lăng Phong không để ý tới cậu. Đi vào thang máy nối thẳng với bãi đỗ xe. Ai? Chờ tôi, ở 2 giây cuối cùng trước khi cửa thang máy đóng lại. Mạc Vân Hy chạy nhanh vào. Đinh, thang máy dừng ở lầu 2. Mạc Vân Hy đi theo Lăng Phong bước ra khỏi thang máy. Đây là khu trang phục. Chẳng lẽ anh ta muốn mua quần áo? Lăng Phong quả nhiên đi vào một tiệm trang phục còn nhìn rất cao cấp. Trong cửa hàng trang phục đều là chất liệu thiên nhiên. Hơn nữa còn là chế tác thủ công. Đương nhiên cũng có thể đặt hàng. Lăng tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, phục vụ tiểu thư mỉm cười đón nhận tiền. Xin mời đến khu VIP chờ. Tôi đã thông báo với Dương quản lý rồi ạ, Lăng Phong không nói gì. Lập tức đi qua một cánh cửa, đi vào một căn phòng hai bên tường được trang trí bằng rất nhiều họa tiết hình tròn. Căn phòng không tính là lớn, nhìn qua giống một cái phòng giữ quần áo. Trung gian là một bộ sofa hình tròn, bên vách tường là gương, trên trần là đèn chùm, giá để giày, dây lưng, bàn trang sức trang hoàng hào phóng xa hoa. Rất đáng thưởng thức, Lăng Phong ngồi vào giữa ghế sofa màu trắng, hai chân thon dài duỗi thẳng, biếng nhác tùy ý dựa vào, ánh mắt đánh giá Mạc Vân Hy, anh phát hiện nô lệ mới của mình rất gầy, đối với chuyện này tựa hồ không phải thực vừa lòng. Mạc Vân Hy bị nhìn có chút mất tự nhiên, co quắp đứng ở một bên, ngay từ đầu cậu là muốn ngồi xuống, nhưng vừa nghĩ tới chính mình mang thân phận nô lệ, tựa hồ vẫn là đứng ở bên người chủ nhân thì tốt hơn. Cậu không biết thế giới này hình thức nô lệ ở chung cùng chủ nhân là như thế nào. Nhưng trước kia xem trên TV, quản gia người hầu và vân vân bình thường đều là như vậy đi. Một người đàn ông hơn 30 tuổi. Mặc tây trang thâm sắc đi vào phòng đơn. Lăng tiên sinh, thực xin lỗi, đã để ngài đợi lâu. Tôi có thể giúp ngài điều gì đây? Nam nhân khẩu khí cực kỳ tôn kính. Tiếp xúc vài lần, ông cũng biết Lăng Phong không phải người thích hàn huyên. Đơn giản nói thẳng vào chủ đề. Không phải ta, là cậu ta. Lăng Phong hướng Mạc Vân Hy giơ giơ cằm. Chọn cho cậu ta mấy bộ quần áo thuận mắt một chút. Nói thật, Lăng Phong cũng không có lòng tốt đến mức đưa nô lệ đi mua quần áo. Làm ông chủ, nhân viên cùng thủ hạ cũng không ai dám can đảm cùng anh đi mua quần áo. Nhưng đây là nô lệ tư nhân duy nhất của anh, theo quan niệm của Lăng Phong thì chính là vật phẩm riêng tư của anh. mà anh cũng quả thật rất lo lắng về vấn đề thưởng thức của Mạc Vân Hy. Vô luận là ăn hay mặc đều làm cho anh không thể chịu đựng được. Ngài khỏe, tôi gọi là Dương Nghị, là quản lý nơi này, nên xưng hô với tiên sinh như thế nào? Dương quản lý mỉm cười cùng Mạc Vân Hy chào hỏi. Ngài khỏe, tôi gọi là Mạc Vân Hy. Mạc Vân Hy lễ phép trả lời. Trong lòng lại đang rối rắm. Ai, boss đáng sợ thế nhưng lại đưa mình đi mua quần áo. Tuy rằng nói chủ nhân phải lo vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại của nô lệ không có sai. Nhưng là không cần tự mình bồi cậu đến đây đi. Hoàn toàn có thể cho cậu tiền để tự cậu đi mua mà. Mạc tiên sinh, mời theo tôi đến bên này. Cần phiền ngài tốn chút thời gian. Dương Nghị là một cái thủ thế mời. Cung kính mà dẫn dắt Mạc Vân Hy đi đến trước gương. Khởi động máy phân tích hình ảnh. Vài cái dải ánh sáng màu xanh dương quét quanh bốn phía Mạc Vân Hy. Cao thấp di động, Mạc Vân Hy tò mò cực kỳ. Đây là máy phân tích hình ảnh. Trộm liếc mắt nhìn Lăng Phong. Ai biết Lăng Phong cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt giao tiếp, Mạc Vân Hy bối rối tránh đi tầm mắt, nhất thời lỗ tai nóng lên. Cậu nghĩ cậu hiện tại mặt nhất định đỏ. Chết tiệt, khi nào thì trở nên mẫn cảm như vậy? Nguyên nhân nhất định là vì thân thể này. Dương Nghị luôn luôn tại quan sát Mạc Vân Hy, lo lắng vì cậu chọn lựa loại hình quần áo. Động tác nhỏ của Mạc Vân Hy ông dĩ nhiên là nhìn thấy. Thì ra là thế nha. Ông vừa rồi vẫn luôn tò mò thân phận của cậu bé này. Phải biết rằng cho dù là trợ lý tề vũ của Lăng tiên sinh, mỗi lần tới đây cũng đều là chờ ở bên ngoài. Hơn nữa Lăng tiên sinh cũng không cùng những người khác đi mua quần áo. Hiện tại nhìn kỹ cậu bé này, bộ dạng thật đúng là xinh đẹp, chắc là tình nhân của Lăng tiên sinh đi. Tích, bản ghi chép xong âm thanh điện tử vang lên, phân hình xong. Các dải ánh màu xanh biếc lập tức biến mất, Dương Nghị không có nói nhiều, cầm kết quả phân hình cung kính lui ra ngoài. Mạc Vân Hy xấu hổ nhìn chung quanh, chính là không dám nhìn hướng Lăng Phong, mà Lăng Phong chính là cảm thấy Mạc Vân Hy như vậy rất thú vị. Nhìn chằm chằm cậu, tựa hồ là cảm thấy bộ dáng cậu đỏ mặt xấu hổ làm chính mình rất là vừa lòng. Không lâu sau Dương Nghị đẩy một cái xe giả áo vào phòng. Trên xe có rất nhiều bộ quần áo, phong cách nào cũng có, đều là ông vì Mạc Vân Hy chọn lựa, nhưng đại đa số quần áo đều là kiểu dáng đơn giản. Màu sắc không quá nổi bật, không biết vì cái gì, Dương Nghị chính là cảm thấy cậu bé đang đứng trước mắt này thực thích hợp mặc quần áo kiểu dáng đơn giản. Sắc điệu nhu hòa, Lăng tiên sinh, Mạc tiên sinh, đây là mấy bộ quần áo tôi chọn cho Mạc tiên sinh. Phòng thử đồ ở bên cạnh, nói xong, Dương Nghị mở ra một mặt gương, phía sau lộ ra một phòng thử đồ rộng rãi. Mạc Vân Hy gặp Lăng Phong không tỏ vẻ gì, cũng không dám chủ động đáp lời, liền tự động cầm một bộ quần áo vào phòng thử đồ. Đó là một cái áo sơ mi màu trắng, phối hợp quần tây vàng nhạt. Mạc Vân Hy sau khi mặc xong liền đi ra, nhìn chính mình trong gương cảm thấy thật vừa lòng. Quần áo rất vừa người, giống như là được làm diền cho cậu mặc, áo sơ mi trắng được làm từ á quang ti, mặc vào phi thường mềm mại thoải mái, cổ áo cùng cổ tay áo có đồ án được thêu bằng tơ màu bạc. Hình thức đơn giản hào phóng, lại lộ ra nho nhỏ cảm giác xa hoa, quần tây màu vàng nhạt cũng phi thường vừa người, thuộc loại bó sát, các đường may phác họa rõ nét đôi chân cùng đường mông cong. Vòng eo thon gọn, đồng thời làm hiện ra thắt lưng mảnh khảnh của Mạc Vân Hy. Chọn bộ quần áo được mặc vào, lập tức làm cho Mạc Vân Hy toát ra một loại khí chất quý công tử. Dương Nghị ở một bên nhìn thực vừa lòng, quả nhiên không ngoài sở liệu, ông chọn quần áo thực thích hợp với cậu bé này, làm cho khí chất của cậu ấy hoàn toàn hiển lộ, so với vừa rồi thì xuất chúng hơn rất nhiều. Lăng Phong biếng nhác tựa vào trên ghế sofa. Híp mắt đánh giá Mạc Vân Hy, tầm mắt đảo qua vòng eo mảnh khảnh cùng cái mông cong tròn đầy đạn. Ly, chỗ này chém thôi, cho nọ ấy mà, ánh mắt tối sầm lại. Không được, đổi bộ khác, Mạc Vân Hy cùng Dương Nghị đều sửng sốt, nhưng Dương Nghị rõ ràng phản ứng nhanh hơn chút, cung kính hỏi, Lăng tiên sinh cảm thấy không hài lòng chỗ nào, hoặc là thích kiểu dáng như thế nào. Ông không trưng cầu ý kiến của Mạc Vân Hy, bởi vì theo khí chàng giữa hai người mà suy ra, làm chủ rõ ràng là Lăng Phong. Rộng một chút, còn có quần thật chặt. Lăng Phong một tay nâng cằm, thật lòng đoan trang nói. Dương Nghị sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý, vội lấy ra một cái áo rộng thùng thình cùng quần bò đưa cho Mạc Vân Hy. Mạc tiên sinh, nói vậy thì bộ này càng thích hợp với ngài. Nói xong hướng Mạc Vân Hy ái muội cười cười. Mạc Vân Hy thực buồn bực, ngay tại thời điểm Lăng Phong nhìn chằm chằm vào cậu mà nói quần thật chặt. Cậu rõ ràng cảm giác được mặt mình tăng thêm mấy độ. Vội tiếp nhận quần áo vọt vào phòng thử đồ. Sau 2 phút, Mạc Vân Hy mặc áo màu trắng hiu nhàn cùng quần bò màu xám ra khỏi phòng thử đồ. Tuy rằng bộ này cũng rất thoải mái, nhưng Mạc Vân Hy vẫn là cảm thấy được bộ vừa rồi càng xuất. Áo thiết kế có chút rộng, làm cho cậu thoạt nhìn càng non nớt, giống như là học sinh trung học vị thành niên. Đối với điểm này cậu rất là bất mãn. Ân, không sai, Lăng Phong vừa lòng nói. Mạc Vân Hy thật sự là vô lực phun tào. Được rồi, ai bảo hiện tại người bỏ tiền là anh ta. Dù sao so với quần áo làm bằng tơ nhân tạo thì thoải mái hơn nhiều. Vị thành niên cũng không phải rất trọng yếu. Cứ như vậy, Dương Nghị lại lục tục vì Mạc Vân Hy chọn mấy bộ quần áo phong cách hiu nhàn. Mà Lăng Phong thì lại phát hiện, dẫn tiểu nô lệ đi mua quần áo và vân vân kỳ thật cũng không nhàm chán như vậy. Cảm giác giống như là chăm sóc sủng vật của mình. Chấm chấm, tác giả có lời muốn nói. Thích liền ôm đi cất chứa đi thân. Ly sắp thi cuối kỳ rồi. Ồ, trong một tháng thi hết 6 môn đó. Chương mới sẽ ra chậm. Mọi người thông cảm dùm nhé. Cách chương.